Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, kiếm bộn rồi. Shimura yêu không có vì là làng hy sinh giác ngộ. Thế nhưng nếu như là hắn lưu ý người là thân nhân của hắn, hắn đúng là có giác ngộ như vậy. Có điều làng mà, vẫn là quên đi. Hắn đối với Uzumaki Mito hành vi xem thường. Nữ nhân này có chút không thể cứu chữa. Ngay cả mình tộc nhân đều muốn khanh. Keng, chúc mừng player đánh bại vĩ thú cửu vĩ. Thu được EXP 50 triệu. Xin mời không ngừng cố gắng. Hệ thống nhắc nhở thanh đến rồi. Shimura yêu há hốc mồm. 50 triệu. Hắn thậm chí hoài nghi mình có hay không mấy sai không số lượng từ. Đây chính là 50 triệu a. Hắn đến hiện tại đều không có được qua nhiều như vậy EXP. Có điều rất nhanh Shimura yêu liền thoải mái. Cửu vĩ tốt xấu cũng là ngoại trừ thập vĩ ở ngoài mạnh nhất vĩ thú. Cấp bậc cao. Hơn nữa đợi được ngày sau chính mình muốn thăng cấp. Cần EXP là lượng lớn. 5.000 vạn EXP đúng là cũng không phải nhiều như vậy. Chỉ là không biết sau đó có hay không mỗi ngày có thể soạt một lần cửu vĩ đến thu được EXP. Người không nói ta cũng biết. Shimura yêu thản nhiên nói. Sarutobi Hiruzen ngờ vực nhìn một chút Shimura yêu. Xem ra Shimura yêu đối với Uzumaki Mito cũng không có quá nhiều hảo cảm. Thế nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Uzumaki Mito đã muốn trở thành qua đi thức. Không ưa liền không ưa chứ. Uzumaki Mito cũng không phải tiền. Có thể làm được người gặp người thích. Uzumaki Mito tự nhiên cũng nhìn ra Shimura yêu tâm tư. Hé miệng cười cợt. Cũng không nói gì. Hiện tại nàng sắp chết rồi. Lại có cái gì tốt tính toán đây? Huống hồ xác thực là nàng xin lỗi Uzumaki Kusinai. Cuối cùng nàng đưa mắt nhìn sang Sarutobi Hiruzen. Konoha liền xin nhờ các ngươi. Sau đó liền từ từ nhắm hai mắt lại. Bà nội, Sunet con ngươi bên trong nổi lên nước mắt. Chính mình bà nội chết rồi. Này có thể chính mình duy nhất trưởng bối a. Shimura yêu nhẹ nhàng vỗ vỗ Sunet vai đẹp. Hắn mặc dù đối với Uzumaki Mito cũng không phải đặc biệt cảm mạo. Thế nhưng Sunet dù sao cũng là chính mình, lão sư a. Sunet ngẩng đầu nhìn Shimura yêu. Đem hắn ôm vào trong lồng ngực. Lẳng lặng khóc thút thít. Sarutobi Hiruzen đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Theo Uzumaki Mito chết đi. Hắn có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Hắn rất cảm kích Uzumaki Mito. Cho tới nay là hắn trợ giúp chính mình. Trên nhiều khía cạnh, nàng đối với sự giúp đỡ của chính mình thậm chí muốn so với đệ nhất Hokage cùng với đệ nhị Hokage. Còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Thế nhưng, nàng cũng ở một trình độ nào đó chủ chế chính mình. Để Sarutobi Hiruzen không cách nào làm được chân chính nói 102. Bởi vì Uzumaki Mito nàng uy vọng muốn so với hắn còn muốn lớn hơn nhiều a. Hiện tại Uzumaki Mito rốt cục chết rồi. Đều kết thúc. Shimura yêu than nhẹ một tiếng theo Uzumaki Mito tạ thế. Người đời trước hầu như đều chết gần hết rồi. Cũng chỉ có ẩn trốn đi Uchiha một người. Tiếp theo chính là thiên hạ của bọn họ. Tiểu yêu. Bỗng nhiên, Sarutobi Hiruzen quay về Shimura yêu mở miệng nói, hả? Shimura yêu đưa mắt nhìn sang Sarutobi Hiruzen. Này con lão hầu tử lại muốn làm chút gì? Cửu vĩ Jinchuriki sau đó liền giao cho ngươi. Sarutobi Hiruzen quay về Shimura yêu dặn dò cửu vĩ việc này lớn. Sự trọng yếu của nó thậm chí không thấp hơn hắn cái này Hokage. Hắn đã nhìn ra Shimura yêu cùng này một đời cửu vĩ Jinchuriki quan hệ không ít. Shimura yêu là thuộc về tín nhiệm qua người. Hắn thậm chí là đem Shimura yêu coi như đệ tứ Hokage đến bồi dưỡng. Đem Uzumaki Kusinai giao cho Shimura yêu. Sarutobi Hiruzen vẫn là rất yên tâm. Làm như vậy vẫn có thể tăng mạnh đối với cửu vĩ Jinchuriki đối với làng lòng trung thành. Đồng thời cũng có thể vì là Shimura yêu lót đường. tăng cao hắn chính trị thẻ đánh bạc hơn nữa. Sarutobi Hiruzen nhưng là biết. Từ khi Shimura Yu trở lại Konoha sau khi trước kia theo Danzo rời đi rút thành viên, không ít đã trở lại Konoha, bảo vệ ở bên cạnh hắn. Hiện tại Konoha bên trong ngoại trừ hắn nơi đó chính là Shimura Yu bên kia an toàn nhất. Cho tới Senju bộ tộc, hay là thôi đi. Shimura Yu nghe được Sarutobi Hiruzen, trong lòng sững sờ. Hắn không nghĩ tới Sarutobi Hiruzen dĩ nhiên sẽ nói nếu như vậy. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng lão hầu tử sẽ đem Uzumaki Kushinai trông giữ lên, không để cho mình tiếp xúc đây. Dù sao mình là Shimura Danzo nhi tử. Danzo cùng hắn mặc dù là chính trị đồng minh, thế nhưng cũng tương tự là đối thủ cạnh tranh, lẽ nào hắn liền không sợ Danzo nắm giữ cửu vĩ Jinchuriki, đem lão hầu tử làm xuống đài. Phải biết hắn đối với Hokage vị trí này nhưng là nhớ mãi không quên. Có điều Shimura Yu là sẽ không biết. Hiện tại Danzo sớm sẽ không có mình làm Hokage ý nghĩ, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem Shimura Yu đẩy tới đi. Mình làm Hokage cùng nhi tử làm Hokage có khác biệt gì? Đem so sánh mà nói, hắn càng là hy vọng Shimura Yu có thể trở thành Hokage. Mong con hóa rồng là hắn cái này làm cha nhớ nhung. Mà hắn cũng ở một cái nào đó buổi tối cùng Sarutobi Hiruzen nói qua chuyện này. Đối với này Sarutobi tự nhiên là chống đỡ. Shimura Yu tuổi tác dù sao vẫn như thế tiểu. Đợi được hắn có thể trở thành Hokage, chính mình cũng lão, cũng là thời điểm tiến hành quyền lợi giao tiếp thời điểm. Sarutobi Hiruzen cảm thấy an bài như thế rất tốt. Cái này ta sẽ làm. Shimura Yu nhìn một chút bên kia bị người chăm sóc đã hôn mê Uzumaki Kushinai nói rằng. Có điều gần nhất Konoha gián điệp tựa hồ gia tăng rồi không ít. Lão hầu tử ngươi muốn nỗ lực. Ồ. Sarutobi Hiruzen kinh ngạc nhìn Shimura Yu. Gián điệp cái gì vẫn chính là nan giải vấn đề. Bất kỳ nhẫn thôn đều muốn đối mặt vấn đề này. Hơn nữa còn là nan giải vấn đề. Ruth có phát hiện cái gì không? Shimura Yu lắc lắc đầu nói rằng. Cũng không phải Ruth, chỉ là ta gần nhất phát hiện không ít mà thôi. Shimura Yu nhưng là mở hách nhân sĩ. Có hệ thống địa đồ tồn tại. Trong phạm vi nhất định người. Bọn họ tương ứng thế lực, hắn đều có thể biết. Ồ, Sarutobi Hiruzen nghe được Shimura Yu ánh mắt sáng lên. Hắn động lòng, gián điệp là phiền phức. Vạn nhất làm ra một chút chuyện đến. Đối với Konoha tới nói tuyệt đối là một cái rất tổn thất lớn. Người có thể cảm ứng thiện ác. Đã từng Uzumaki Mito có thể cảm ứng thiện ác. Hơn nữa, phạm vi này rất lớn. Thế nhưng hiện tại nàng đã không còn. Mất đi loại năng lực này Konoha cũng chịu đến tổn thất thật lớn. Hiện tại Konoha không có trước đây như vậy khó có thể lẻn vào. Shimura Yu không tỏ rõ ý kiến cười cợt. Không kém bao nhiêu đâu. Làm cái giao dịch làm sao? Vừa nghe đến giao dịch hai chữ. Suýt chút nữa đem Sarutobi Hiruzen tức giận thổi râu mép trừng mắt. Khe nằm. Ngươi vẫn còn có mặt cùng lão tử đệ trình dịch. Lão tử nhưng là đưa ngươi coi như đệ tứ Hokage bồi dưỡng. Nguyên bản nên giao cho ám bộ cửu vĩ Jinchuriki. Đều giao cho các ngươi. Ngươi còn có mặt mũi cùng lão tử đệ trình dịch. Konoha lẽ nào liền không phải nhà ngươi sao? Nhìn thấy Sarutobi Hiruzen sắc mặt biến thanh. Shimura Yu ám đạo không tốt liền vội vàng nói. Ta chỉ là muốn ngươi đến giúp cái nho nhỏ khó khăn thôi. Sarutobi Hiruzen có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng Shimura Yu. Nho nhỏ khó khăn, ta xem là thiên đại khó khăn. Có điều hắn vẫn là mở miệng nói. Nói một chút coi, Konoha sự tình dù sao cũng là quan trọng nhất, qua mấy ngày ta gà rán điếm muốn khai trương. Hy vọng ngươi có thể tới tham gia khai trương điển lễ. Shimura Yu lúng túng quay về Sarutobi Hiruzen nói rằng, hiện tại Konoha bên ngoài đánh trượng, làm Hokage Sarutobi Hiruzen trăm công nghìn việc, làm sao có thời giờ tới tham gia một nhà tiểu điếm khai trương điển lễ a? Không nghĩ tới chính là, Sarutobi Hiruzen lập tức đồng ý, hầu như không do dự, sắc mặt cũng đẹp đẽ rất nhiều. Không phải là tham gia cái gì khai trương điển lễ sao? Chỉ cần Shimura Yu có thể diệt trừ Konoha bên trong lượng lớn gián điệp, hắn không thời gian cũng sẽ cho Shimura Yu bỏ ra thời gian đến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.